Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1666, Vạn Tượng Thiên La. Từ khi được Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công, hai môn công pháp lẫn nhau xác minh, tìm hiểu, Vương Xung Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công đền bù rất nhiều kẽ hở, uy lực cũng nâng cao một bước. Môn công pháp này uy lực so với Đại La Tiên Công tuy rằng kém hơn một chút, thế nhưng ở lưu người phương diện, nhưng là lựa chọn tốt nhất. Oanh, hào quang lóe lên, lấy Vương Xung làm trụ cột, từng vòng luồng khí xoáy không ngừng khuếch trương triển khai, mà ở luồng khí xoáy đản sinh đồng thời, bốn phương tám hướng, cuồng phong gào thét, hướng về Vương Xung chen chúc mà đi. Vạn Tượng Thiên La, đây là Vương Xung tìm hiểu Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công sau mới lĩnh ngộ một loại tuyệt học, có thể trong thời gian ngắn đem chọn tòa Trương Cừu Kiêm Quỳnh Phủ hóa thành Thiên La Địa Võng. Cùng trước đây bất đồng, Vương Xung chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể lấy nháy mắt thay đổi sở hữu sức hút phương hướng, đem tất cả sức hút, kể cả năng lượng, toàn bộ tập trung đến một phương hướng, ở đối phương thời điểm chạy trốn, đem đối phương nháy mắt kéo về. Cái này cũng là hết sức khắc chế người mặc áo đen hư không độn một loại tuyệt học. Ha, hủy diệt chi tử, ngươi thật sự cho rằng chúng ta đã tới rồi như thế chút người sao? Bất kể là Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng tốt, là ngươi cũng được, hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết. Một cách không ngờ, thấy cảnh này, cái kia một tên người mặc áo đen không chỉ không có một chút nào e ngại, trái lại biểu hiện tự nhiên, đối với Vương Xung sinh ra sát cơ dày đặc, đều đi ra đi, theo người quần áo đen một câu nói, cả tòa Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong phủ, lập sinh biến hóa, cương khí nổ tung, khí sóng cuồn cuộn, phủ đệ bốn phía, các địa phương, mọi chỗ phòng để đột nhiên nổ tung, vô số đá vụn cùng gạch vụn vọt lên cao mấy chục mét. Mà ở nơi này chút nổ tung trong kình khí, từng đạo bóng đen có như chim lớn giống như bay vọt mà lên, hướng về hai người phương hướng bay vụt mà tới. Cơ hồ là đồng thời, bốn phía tường viện trên, không khí vặn vẹo, từng đạo quỷ dị bóng người, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, có giống như u linh đột nhiên xuất hiện, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong hậu hoa viên Vương Xung. Xèo xèo xèo, chỉ có điều trong nháy mắt, này chút người toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, lại lúc xuất hiện, đã cự ly Vương Xung chỉ có hơn 10 mét, từng cái lít nha lít nhít, đem Vương Xung bao bọc vây quanh. Hư không độn, thấy cảnh này, Vương Xung con ngươi đột ngột co rụt lại, chỉ như thế nhìn liếc qua một chút, vừa rồi như vậy một sát na, tựu chí ít có 7, 8 tên thi triển hư không độn cao thủ, mà tại chỗ có trong những người này, Vương Xung chí ít phát hiện 4 tên thực lực tu vi ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh bên trên đỉnh cao đại tướng cấp bậc cao thủ. Trong đó nhiều người trên người thậm chí còn toát ra nhập vi cảnh khí tức. Hết sức hiển nhiên, ở lần thứ nhất ám sát Trương Cừu Kiêm Quỳnh sau khi thất bại, này chút người hấp thụ giáo huấn, lần này hoàn toàn đến có chuẩn bị. Tất cả mọi người nghe lệnh, thành vệ quân chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, nhiều nhất chỉ có thời gian uống cạn nửa chén trà. Tốc chiến tốc thắng, giết chết hắn. Người mặc áo đen phát hào thi lệnh, vừa dứt tiếng, lập tức nhìn phía đối diện Vương Xung, ánh mắt quỷ quyệt, từng trận cười gằn, hủy diệt chi tử, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới, nguyên bản ngươi không về chúng ta quản hạt, bất quá chỉ cần giết chết ngươi, lập tức chính là một cái công lớn, đại nhân cái kia một bên nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu chúng ta. Vì lẽ đó, ngươi tự nhận mệnh đi. Câu nói sau cùng, âm thanh băng hàn cực kỳ. Oanh, âm thanh vừa ra, một đám người mặc áo đen lập tức động thủ. hành động thẳng thắn dứt khoát, không có chút nào kéo bùn mang nước. Ầm, tựu ở từng trận tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong. Hơn 20 tên thực lực cường đại người mặc áo đen phối hợp hiểu ngầm. Lập tức từ mỗi cái phương hướng hướng về Vương Xung khởi xướng tiến công. Gào, từng trận kêu gào thê lương trong tiếng. Hơn 10 tên người mặc áo đen đầu tiên lục ngô hóa. Răng rắc khớp xương tiếng nổ vang bên trong. Thân thể kịch liệt bay vụt, bắp thịt bành trướng, lồi lên gân xanh. Cả người bùng nổ ra một luồng hồng hoang mãnh thú giống như dữ tợn khí tức. Chỉ có điều một cái chớp mắt, lập tức có như đạn pháo, hướng về Vương Xung vồ tới. Người còn chưa đến, từng luồng ngọn lửa màu tím đen cháy hừng hực. Lập tức hướng về Vương Xung bao phủ mà đi. Chỉ một cái liếc mắt, Vương Xung lập tức khẽ nhíu mày. Hắn gặp người mặc áo đen nửa lục ngô hóa dáng vẻ. Lục ngô hỏa diễm bá đạo cực kỳ, hơn nữa còn là một loại thuần túy màu tím. Thế nhưng trước mắt này chút nửa lục ngô hóa người mặc áo đen bộc phát ra hỏa diễm, nhưng là từ bên trong xuyên thấu qua hắc. Xem ra đúng là cùng cư bỉ chi hỏa có chút tương tự. Thế nhưng là so với cư bỉ chi hỏa càng thêm bá liệt. Hết sức hiển nhiên, đây là một loại tân hình năng lực. So với trước kia nửa lục ngô hóa càng thêm chí mạng. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Sau một khắc, Vương Xung trong tai liền nghe được một trận nhỏ bé nhưng cũng ác liệt vô cùng tiếng xé gió. Cơ hồ là ở đây chút nửa lục ngô hóa người mặc áo đen phát động tấn công đồng thời, những người áo đen khác lập tức thi triển ra hư không độn, cùng với càng thêm nguy hiểm đại hư không độn. Loại công pháp này vô hình vô tướng, đối với phần lớn võ giả tới nói, hầu như chính là ẩn hình, coi như là đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả, đều không nhất định có thể đủ theo kịp đối phương quỹ tích di động. Càng không cần phải nói là những người khác, giết chết hắn, để mạng lại, từng đạo thanh âm lãnh khốc từ chung quanh truyền đến. Rất nhanh, Ma La Chi Hỏa, Cư Bỉ Chi Hỏa, Lục Ngô Chi Hỏa cùng với từng sợi nhanh đến cực hạn đao khí, kiếm khí, kèm theo hùng vĩ vô cùng quyền kinh, có như mưa rông gió bão, từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Xung bao phủ tới. Ầm ầm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại giây phút này, đột nhiên bùng nổ ra một đạo hào quang óng ánh. Một tòa hơn 10 tầng cao lầu Quỳnh Điện Ngọc, vàng son lộng lẫy, đột nhiên xuất hiện Vương Xung phía sau. Tòa kia lầu Quỳnh Điện Ngọc tuy rằng gần trong gang tấc, thế nhưng cho người cảm giác lại phảng phất tiềm tàng ở thời không nơi sâu xa. Cách 108,000 bên trong, mà cái kia loại cực hạn vẻ đẹp, cũng không giống là nhân gian kiến trúc. Ngược lại giống như tiên giới lâu vũ giống như. Chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang, tất cả Ma La Chi Hỏa, Cư Bỉ Chi Hỏa, Lục Ngô Chi Hỏa cùng với từng sợi đao khí, kiếm khí, quyền kình rơi xuống Vương Xung trên người, nháy mắt bị tòa này hơn 10 tầng cao lầu Quỳnh Điện Ngọc toàn bộ chống đỡ được. Đây là cái gì? Thấy cảnh này, từng người quần áo đen hô hấp đều phải dừng lại. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, hơn 20 người một kích dốc toàn lực, bao quát 3-4 tên tột cùng đế quốc đại tướng. Tất cả công kích lại toàn bộ bị Vương Xung lấy sức một người chống đỡ cản lại. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người báo trước. Ha! Xem ra các ngươi cái gì cũng không biết, liền này cũng không có điều tra rõ ràng. Vương Xung nghe được trong tai từng trận kinh ngạc, thốt lên, lập tức phản ứng, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Những người mặc áo đen này lại đối với chính mình Tây Bắc hành trình, cùng với học được Đại La Tiên công sự tình không biết chút nào. Này để Vương Xung khá là bất ngờ, bất quá cẩn thận nghĩ. Tây Bắc hành trình sở hữu người mặc áo đen đều cơ hồ chết trong lòng đất. Tự liền Hoàng Long chân quân đều bị Đại La Tiên quân làm nổ dưới nền đất. Chấn tại sâu trong lòng đất, chân chính biết xảy ra chuyện gì, cũng là chỉ có những người thuộc tông phái kia thôi. Những người mặc áo đen này luôn luôn tự cao tự đại, làm sao có khả năng sẽ đi quan tâm những chuyện này. Hơn nữa từ bọn họ các loại hành vi đến nhìn, những người mặc áo đen này thật chỉ là tới đối phó Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Những chuyện khác hoàn toàn không biết. Này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua. Rất nhanh, Vương Sung Tựu phát động phản kích. Âm âm, Tựu ở đem những cuồng phong bạo vũ này giống như công kích chống lại đồng thời. Sau một khắc, Vương Sung sau lưng, tam thập tam thiên, nhất thời biến thành một cái vô tận hố đen. Bất kể là Ma La chi hỏa, Lục Ngô chi hỏa, Cư Bỉ chi hỏa, vẫn là các loại đao khí, kiếm khí, quyền kình, sở hữu hướng về Vương Sung phát ra công kích, trong thời gian ngắn có như ngư long vào biển giống như. Nháy mắt đi vào đến rồi 33 bên trong, chỉ có điều một sát na, này cỗ năng lượng kinh người lập tức toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Vạn ngàn kinh khí hóa thành một, đây là Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên công chỗ lợi hại nhất. Phóng tầm mắt thiên hạ, hầu như không có Đại La Tiên công không thể tiêu hóa kinh khí. Cái này cũng là Đại La Tiên công được xưng đệ nhất thiên hạ truyền kỳ công pháp, đứng đầu những võ học khác nguyên nhân. Ầm ầm, sau một khắc, tam thập tam thiên cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Mà cũng trong lúc đó, ánh sáng lóe lên, Vương Sung trong cơ thể thật giống như mở ra một cái hố đen đường nối một dạng. Cái kia vô cùng vô tận Ma La chi hỏa, Lục Ngô chi hỏa, Cư Bỉ chi hỏa, toàn bộ hóa thành một luồng tinh khiết nhất năng lượng, dung nhập vào Vương Sung hai bên vai kim hồng sắc nhị sắc nhật nguyệt ảnh thu nhỏ bên trong. Kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang. Một luồng đáng sợ tính chất hủy diệt kinh khí, lấy quét ngang bát phương, thế tồi khô lạp hủ hướng về bốn phía người mặc áo đen bao phủ mà đi. Đại hủy diệt thuật, Vương Sung thanh âm ở trong hư không vang vọng không ngớt. Trong chớp mắt này, không có chút nào do dự, Vương Sung cấp tốc thi triển ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công bên trong uy lực mạnh nhất. Một chiêu, lấy Đại La Tiên công. Tam thập tam thiên, hấp thu mọi người uy lực công kích. Lại thêm Vương Sung bản thân thực lực kinh người. Một kích này uy lực quả thực khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng là Vương Sung từ Tây Bắc trở về phía sau tìm hiểu đến. Đại La Tiên công cùng Đại Âm Dương Thiên Địa tạo hóa công hai bên kết hợp. Tăng lên mấy lần thực lực phương thức. Mà cảm giác được Vương Sung một kích này khủng bố năng lượng. Chu vi, từng người mặc áo đen lần thứ nhất lộ ra hết sức thần sắc sợ hãi. Mà để một đám người mặc áo đen khiếp sợ cùng sợ hãi còn chưa phải là cái này. Mà là thời khắc này, bọn họ trên người Vương Sung cảm thấy một cỗ khác không gian năng lượng khí tức. Nhập vi cảnh, một đám người căn bản không nghĩ tới. Vương Sung lại đã đạt tới kinh người như vậy tu vi. A, đầy trời tiếng nổ mạnh bên trong. Vương Sung phản kích có như gió thu cuốn hết lá vàng một loại bao phủ bốn phía. Từng trận trong tiếng kêu sợ hãi. Những người mặc áo đen kia liền lui về phía sau cũng không kịp. Sau một khắc, đã bị Vương Sung trên người đáng sợ tính chất hủy diệt kinh khí bắn trúng. Từng người mặc áo đen có như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Từng người mặc áo đen nặng nề đập xuống. Va chạm ở hậu hoa viên hành lang, hoa trùy, mặt đất, cây mai, nhà cửa, vách tường chờ các địa phương. Không nhúc nhích, khí cơ đoạn tuyệt, một kích này sức mạnh biết bao to lớn, lấy Vương Sung thực lực. Căn bản cũng không phải là những người mặc áo đen này có thể ngăn cản được. Chỉ đòn đánh này, một đám người mặc áo đen liền tử thương chí ít 17-18 người. Chỉ có thực lực mạnh nhất cái kia vài tên đế quốc đại tướng cấp bậc người mặc áo đen còn sống. Nhưng dù vậy, từng cái cũng là sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, nhìn trong hậu hoa viên cái kia đạo tuổi trẻ bóng người. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, thời khắc này, bọn họ rốt cục cảm nhận được sợ sệt. Không ai từng nghĩ tới, cái này hủy diệt chi tử thực lực lại cường đại đến mức độ này. Tự liền trước tên kia ám hại Vương Sung, người mặc áo đen, cũng mất đi lúc ban đầu chiến đấu ý tứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,